99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752, chương 1762, cầm giữ không được. Diệp Thiến Thiến biết rõ Phòng Đồng Đồng có thể như vậy nói. Từ khi biết đến, tựa hồ Phòng Đồng Đồng đều ở hâm mộ. Người đều có lòng hư vinh, nhất là ở bản thân khuê mật trước mặt. Phòng Đồng Đồng ánh mắt rất cao. Có thể có được nàng khẳng định như vậy, Diệp Thiến Thiến trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Khóe môi dương lên, vui vẻ nói, người cũng có thể tìm tới cho ngươi hạnh phúc nam nhân. Ai? Phòng Đồng Đồng thở dài một tiếng, nào có vận tốt như vậy a. Hiện tại ưu tú lại chuyên tình nam nhân Phượng Mao Lân Giác. Thật không có tốt như vậy tím. Người vận khí tốt, gặp lão Thẩm, ta đây loại khả năng muốn độc thân cả đời. Nào có, đừng bi quan như thế. Duyên phận đến có thể. Phòng Đồng Đồng hít mũi một cái. Một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Nói, ta cảm thấy khả năng thật là muốn. Ta đây loại người, dung mạo không dễ nhìn. Ánh mắt lại cao, người lại không bản sự. Ngươi, Thiến Thiến. Có đôi khi thực rất hâm mộ ngươi, dung mạo ngươi lại đẹp mắt, lại có năng lực, có thể ở Khang Thành đứng được ở theo hầu thu nhập cũng không tệ lắm. Đều thật lợi hại, phi, ngươi chỉ là không có thử nghiệm mà thôi. Ngươi tới thử một chút, ngươi cũng có thể. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều cảm thấy Phòng Đồng Đồng chỉ trốn ở một cái nho nhỏ trong vân trấn, chân thực là quá khuất tài. Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, có chút đắc ý cười lên. Đúng không? Người cũng như vậy cảm thấy. Diệp Thiến Thiến. Ngoặc kép chấm chấm. Là ta chưa nói. Ha ha ha. Bất quá ngươi cùng ngươi muội muội dáng dấp thật đúng là giống. Cái kia Hạ Y Lâm cả ngày tại trong trấn nói ngươi nói xấu. Nói ngươi trần trừ mang nhiều như vậy nam nhân trở về. Chờ ngươi muội muội kết hôn thời điểm mới biết nguyên lai nàng nhìn thấy người kia là ngươi muội. Muội cùng ngươi muội phu, chết cười ta, thực đánh mặt. Diệp Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là thực thấy được, chỉ là trông thấy người không phải ta mà thôi. Ta đã biết, hừ hừ, chương này bịa đặt miệng là nên đánh một trận. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng ngươi bạn trai đều muốn đi làm sao? Cái kia ta một người đi nơi nào chơi? Khang Thành có chỗ nào tốt hơn chơi địa phương sao? A, Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt. Ngươi không phải muốn tới Khang Thành chơi sao? Ta đã ngươi đã làm xong công lược đâu? Ngươi chừng nào thì tan tầm? 6 giờ chiều a, lão Thẩm đâu? Hắn ban thời gian tương đối tự do. Ta cũng không biết hắn là lúc nào tan tầm. Dù sao mỗi ngày ta trở về trong nhà đều có thể ăn cơm đi. Lão Thẩm còn biết nấu cơm. Ngao ô, ngươi quá hạnh phúc. Phòng Đồng Đồng một mặt ước ao ghen tị. Không được, ta ngày mai nhất định phải nếm thử lão Thẩm tay nghề. Cái kia ta ngày mai ban ngày bản thân đi chơi. Chờ ngươi tan việc, chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi dạo phố có được hay không? Tốt, có thể. Vậy chính ngươi ngủ trước. Ta đi tắm. Ừ, đi thôi. Phòng Đồng Đồng vẫy vẫy tay. Nét mặt vui cười. Trông thấy Diệp Thiến Thiến đi thôi. Phòng Đồng Đồng mới xoay người đi, nhìn về phía sau lưng Thẩm Chi Liệt kiện thân thời điểm dùng cái gương lớn. Gương mặt này, trắng trắng mềm mềm, có chút bụ bẩm, thoạt nhìn thực tế niên kỷ còn muốn nhỏ một chút, không giống như là Diệp Thiến Thiến như thế tinh xảo ngũ quan, mà là viên viên thịt thịt mặt em bé. Kỳ thật, dáng dấp cũng không kém a, vì sao nàng vận khí tốt như vậy, mà nàng lại... Phòng Đồng Đồng vẫn luôn cảm thấy lão thiên không quá công bằng. Rõ ràng đồng dạng khắc khổ hướng. Rõ ràng nàng còn muốn càng thêm tuổi trẻ tài cao một chút. Nhưng là trong trấn đại nhân tán dương cho tới bây giờ đều không phải là nàng. Tâm tình một chút xíu chìm xuống. Phòng Đồng Đồng cảm xúc có chút thấp. Nhìn về phía chung quanh nơi này bài trí. Nam nhân vị 10 phần. Nhịp tim lại có chút không hiểu gia tốc. Quả nhiên là độc thân quá lâu. Nhìn thấy cái nam nhân đều không cầm được sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.